Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Nam Nhai. Tống Vân Ca đến tiểu đình bậc thang hạ ôm quyền, xin ra mắt tiền bối, vãn bối Thiên Nhạc Sơn Tống Vân Ca. Thiên Nhạc Sơn, nam tử trung niên lười biếng nói, làm sao gặp ta giống chuột thấy mèo vậy, Thiên Nhạc Sơn cùng Vô Lượng Hải là đối đầu. Cùng Vân Thiên Cung giống như không có cái gì ân oán. Tống Vân Ca mỉm cười, tiền bối phong thái chiếu người, vãn bối tự ti mặc cảm. Ha ha, nam tử trung niên khẽ cười một tiếng nói, phong thái chiếu người, hắn lắc lắc đầu nói, các ngươi là Đại La Thành. Tống Vân Ca nói, chúng ta mới từ Đại La Thành ra, phụng mệnh về một chuyến núi. Không nghĩ tới lại gặp được tiền bối, còn chưa thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh. Sở Nam Nhai, nam tử trung niên thản nhiên nói. Tống Vân Ca lộ ra bừng tỉnh đại ngộ trạng, trách không được. Tống Vân Ca quay đầu cười nói, Sở sư tỷ, ngươi bản gia nha, Bạch Vân tú sĩ Sở Nam Nhai, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Sở Hiểu Vân kỳ quái nhìn xem Tống Vân Ca. Nàng vẫn cho là Tống Vân Ca là Nhai Ngạn Cao Tuấn. Ngông nghênh tranh tranh, bình thường sắc mặt không chút thay đổi. Không nghĩ tới còn có cái này một mặt. Sở Nam Nhai cũng không biết Tống Vân Ca tập tính. Nhìn hắn như thế, có chút hài lòng gật đầu. Nhất là Tống Vân Ca là Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Đối với mình còn như thế kính ngưỡng. Phá lệ có cảm giác thành công. Nếu như đổi Vân Thiên Cung đệ tử, như thế một bộ ngưỡng mộ tư thái, căn bản sẽ không để tâm hắn tự có sóng chấn động. Đại La Thành bên trong nhưng có chuyện gì, Sở Nam Nhai uể oải mà hỏi. Thiên Mị gần nhất như thế nào, Tống Vân Ca nói. Tiền bối là muốn đi Đại La Thành, trải qua mà thôi. Sẽ không tiến đi, Sở Nam Nhai lắc đầu nói. Đại La Thành quá oan uổng, không muốn xem nha đầu kia sắc mặt. Hắn nghĩ tới Chu Linh khác biệt, sắc mặt lập tức âm trầm một điểm, đồng dạng là kiếm hầu. Hắn hỏa hầu càng sâu, cách đỉnh phong chi cảnh không xa, mà Chu Linh khác biệt miệng còn hôi sữa, lại bởi vì chấp trưởng trấn thiên lệnh mà ngự trị ở bên trên chính mình. Nghĩ như thế nào đều biệt khuất. Cho nên không phải đến vạn bất đắc dĩ, mới không đi thụ kia khí. Thiên Mị gần nhất hung hăng ngang ngược. Tống Vân Ca lộ ra nặng nề thần sắc, lắc đầu nói, Huyền Vũ Vệ càng ngày càng lười biếng. Vậy mà tùy ý Thiên Mị chui vào, tới lui tự nhiên, tường thành thùng rỗng kêu to. Sở Nam Nhai khẽ nói, thật sự là một đời không bằng một đời. Tống Vân Ca nói, đúng là như thế, cứ tiếp như thế, ta lo lắng Thiên Mị sẽ đại quy mô xâm nhập, thậm chí công thành. Sở Nam Nhai nghiêm nghị nhìn hắn. Tống Vân Ca nghiêm nghị nói, Huyền Vũ Vệ như thế lười biếng, lại thêm Thiên Mị tự nhiên ra vào, biết Đại La Thành nội tình, biết người biết ta, Thiên Mị có thể nào không sinh ra công thành suy nghĩ? Có đạo lý. Sở Nam Nhai nhẹ gật đầu, người tiểu tử này ngược lại có mấy phần ý thức nguy cơ. Tống Vân Ca lắc đầu, Sở tiền bối qua khen, cũng có thể là ta buồn lo vô cớ. Sở Nam Nhai nói, không thể không phòng, ta hồi cung thời điểm sẽ nói một câu, nhắc nhở một tiếng, được rồi, các ngươi đi thôi. Tống Vân Ca mỉm cười nói, khó được thấy tiền bối tôn nhan. Không bằng xin tiền bối chỉ điểm một hai. Sở Nam Nhai bật cười nói. Ngươi muốn cho ta chỉ điểm, Tống Vân Ca nghiêm mặt. Vân Thiên Cung đao pháp chính là nhất tuyệt. Đáng tiếc ta trong thành một mực không có cơ hội lĩnh giáo. Ngươi tiểu tử này, ngược lại là sẽ thuận gậy tre trèo lên trên A. Sở Nam Nhai lắc đầu cười nói. Ta cũng không phải các ngươi Thiên Nhạc Sơn. Thật sự là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, ta cũng không muốn mời giáo. Tống Vân Ca rút ra Xấu Tuyết kiếm, thần sắc dần dần ngưng trọng. tiền bối cẩn thận, đến a. Sở Nam Nhai buông xuống hai chân, phiêu lướt đi tiểu đình, bên hông trường đao hóa thành lãnh điện bắn về phía Tống Vân Ca. Đối cái này thức thời tiểu tử chỉ điểm hai câu cũng không có gì. Dù sao là không thể nào học trộm Vân Thiên Cung đao pháp. Tống Vân Ca huy kiếm nghênh tiếp, đao kiếm lập tức tương giao. Đinh đinh đinh đinh, hảo tiểu tử, có chút bản sự. Sở Nam Nhai kinh ngạc, không nghĩ tới Tống Vân Ca đến kiếm tôn cảnh, lại kiếm pháp không câu nệ tại Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp, lại dung hội chư gia. Hắn lập tức giật mình, nhìn thấy mình liền đưa ra chỉ giáo, đụng tới người khác khẳng định cũng giống vậy, có thể bác thông chư gia. Hắn cảm thấy, luận kiếm pháp chi tinh diệu, chỉ sợ kiếm thánh cũng không bằng Tống Vân Ca. Vẻ tán thưởng càng đậm, hắn lập tức gấp rút đao thế, thao thao bất tuyệt như thiên âm hà thủy, bức bách Tống Vân Ca tiềm lực ra hết. Tống Vân Ca lục lọi Vân Thiên Cung đao pháp, cùng Tử Dương Thần đao so sánh với, hai nhà đao pháp có chỗ tương tự, đều là lấy tốc độ nhanh, lực lượng mạnh làm chủ, không giảng tinh xảo, truy cầu nhất lực hàng thập hội. Tống Vân Ca thậm chí sinh ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Hai tông tựa như là một nguyên. Đinh, xấu tuyết kiếm cao cao tạo nên, như muốn rời tay. Tống Vân Ca phiêu nhiên lui lại, ôm huyền nói, quả nhiên không hổ là Bạch Vân tú sĩ. Sở tiền bối đao pháp tinh tuyệt, bội phục, tiểu tử người cũng không kém. Sở Nam Nhai khoát tay nói, bất quá một mực truy cầu tinh diệu cũng không thành, đương thời phía dưới vẫn là cảnh giới vi tôn. Tống Vân Ca cảm khái gật gật đầu, thụ giáo. Kia sở tiền bối, chúng ta cáo từ đi thôi. Sở Nam Nhai mặt lộ vẻ vẻ tán thành. Tống Vân Ca làm một lễ thật sâu, dắt Sở Hiểu Vân bồng bềnh mà đi, trong chớp mắt tan biến tại quan đạo cuối cùng. Tống Vân Ca vừa rời đi hắn tầm mắt, tốc độ đột nhiên tăng tốc, tựa như cuồng phong gào thét mà đi. Sở Hiểu Vân có thể cảm nhận được hắn sợ hãi. Sư đệ, xem ra hắn không biết, làm gì chạy nhanh như vậy? Hiện tại không biết, không có khả năng một mực không biết. Tống Vân Ca lắc đầu, là sư thúc không địch lại hắn. Sở Hiểu Vân kinh ngạc, Tống Vân Ca ngưng trọng gật đầu. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, chu bào kề sát thân thể, không để ý khổng lồ tiêu hao, tốc độ lớn nhất chạy vội, khi thì dán ngọn cây, lúc mặt đạp bên trên cự thạch, hoặc là trực tiếp lướt qua sông lớn, một hơi đã chạy ra hơn 100 dặm mới hoãn một chút. Hai người dừng ở một đỉnh núi, ngồi vào bên vách núi xuôi theo, kình phong lướt nhẹ qua mặt. Nhìn xem tầng tầng lớp lớp mây trắng, Tống Vân Ca thở dài ra một hơi. Sở Hiểu Vân mê mang nhìn xem mây trắng lững lờ, Tống Vân Ca nhắm mắt lại, lần nữa lĩnh hội vô sinh kinh, một lần yên lặng thấp tụng, lòng yên tĩnh như nước. Sau đó lĩnh hội kinh văn chi ý, một câu mảnh nghiên, lòng yên tĩnh phía dưới, thần cũng thanh tĩnh, linh quang chớp động, thỉnh thoảng ngộ ra một câu lại một câu kinh văn. Một câu kinh văn hiểu thấu đáo về sau, bọn chúng liền trong đầu lóe sáng, bị kim quang chỗ thắp sáng, lập lòe quang huy không kém hơn vạn hồn luyện thần phù. Một câu kinh văn được thắp sáng, hết thảy 60 câu kinh văn, hắn đã đốt sáng lên hơn phân nửa, loại này tiến cảnh để chính hắn đều mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới mình đối cái này vô sinh kinh như thế phù hợp. Một câu lại một câu để hắn muốn ngừng mà không được. Càng là lĩnh hội, càng là cảm giác được cái này vô sinh kinh bác đại tinh thâm. Bởi vì nó dính đến tinh thần vi diệu, cùng hắn ở kiếp trước sở học tâm lý học cùng thần kinh học phù hợp. Hai thế giới học thức dung hợp lại cùng nhau, để hắn đối vô sinh kinh tràn đầy đồng cảm. Lĩnh hội cực nhanh, một câu sáng lên, mất một lúc, lại sáng lên mười mấy câu. đạt đến 42 câu, hơn 100 cái chữ vàng trong đầu sáng rực lóe ánh sáng. Để vạn hồn luyện thần phù ảm đạm phai mờ, hắn bỗng nhiên nhíu mày, tâm huyết bỗng nhiên lưu động, để hắn sinh ra báo động đến, quay đầu nói, sư tỷ, chúng ta phải tiếp tục chạy. Hắn ngay tại truy chúng ta. Nhanh như vậy, Tống Vân Ca lắc đầu, vận khí không tốt, lần này nhất định phải ăn ta không thể. Hai người nhảy xuống vách núi, hướng phía trước tiếp tục phóng đi, nhưng sau nửa canh giờ, sau lưng đã xuất hiện Sở Nam Nhai thân ảnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.